Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, ngươi còn sống. Đại nhân, xảy ra chuyện, ra đại sự, sắc trời còn tại mông lung thời điểm. Chu Tam Vượng nghe phía bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng thét chói tai. Lại thế nào rồi? Còn có để hay không cho người đi ngủ rồi? Chu Tam Vượng khó chịu ngồi dậy, sau đó đi tới cửa, mở cửa phòng ra, cái này binh lính thủ thành thở hổn hển. Hắc Phong Sơn xuất lĩnh đại quân áp cảnh. Toàn thể xuất động a. Bịch một tiếng, Chu Tam Vượng ngồi liệt trên mặt đất, nguyên bản buồn ngủ lưu manh đầu, nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Đại nhân, ngươi không có sao chứ? Người lính kia vội vàng xoay người, đem Chu Tam Vượng nâng. Vấn đề không lớn, Chu Tam Vượng vô ý thức nuốt nước miếng một cái, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Hắn biết, Lạc Phàm không thành công, không chỉ có không thành công, thậm chí vô cùng có khả năng bị chặt thành thịt nát. Nếu không, Hắc Phong Sơn những cái kia thổ phỉ lại thế nào có thể sẽ xuất hiện ở đây? Nghĩ đến cái này, tâm hắn như đau rào. 50 lượng bạch ngân a, cứ như vậy không có. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Binh lính thủ thành khẩn trương nhìn về phía Chu Tam Vượng. Chu Tam Vượng giống to, cõng lão tử đi tường thành a. Binh sĩ có chút mộng, cõng. Chu Tam Vượng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Ngươi không thấy được lão tử chân đã tê dại sao? Nga, là, binh sĩ vội vàng cõng lên Chu Tam Vượng, nhanh chóng xuất hiện tại trên tường thành. Giờ phút này, đông phương đã xuất hiện một vòng ngân bạch sắc. Chu Tam Vượng có thể rõ ràng xem đến từ mặt phía nam mà đến một đám người. Bọn hắn khí thế hùng hổ, ô ương ương một mảng lớn, nhìn Chu Tam Vượng cùng những cái kia binh lính thủ thành là trong lòng run sợ. Các ngươi đều lui ra, làm sau đem cửa thành mở ra, đồng thời giấu đi, ngàn vạn không thể lộ mặt. Chu Tam Vượng ngữ khí run rẩy, mặc dù hắn 800 dặm khẩn cấp mời viện binh, nhưng bây giờ viện binh căn bản là không có cách kịp thời chạy đến cứu viện. Hắn duy nhất có thể làm chính là nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn chặn Hắc Phong Sơn thổ phỉ. Đại nhân, ngài là muốn thả bọn hắn đi vào sao? Một sĩ binh mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đám người này giết người không chớp mắt. Nếu như tiến vào trong thành, khẳng định sẽ đồ sát bách tính. Đến thời điểm, ngươi liền thành kính nguyên huyện tội nhân a. Chu Tam Vượng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại. Nghe ta, vấn đề không lớn, binh sĩ không dám hỏi nhiều, vội vàng rời đi tường thành, đồng thời mở ra cửa thành. Tất cả mọi người trốn ở trong tối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một lát sau, Hắc Phong Sơn người xuất hiện tại dưới tường thành. Chu Tam Vượng thần sắc đạm mạc nhìn xem đám người. Ta biết các ngươi muốn lấy kính nguyên huyện thành. Hiện nay cửa thành đã mở ra, mặc kệ các ngươi có vào hay không, hắn ngay ở chỗ này. Chu đại nhân, ngươi đây là nghĩ diễn không thành kế sao? Lạc Phàm thanh âm vang lên. Chu Tam Vượng rất thế lực, có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận, hắn thật là một cái không sợ chết quan viên, dù là loại tình huống này đều có thể xuất hiện tại trên tường thành. Loại người này có lẽ khó có lớn hành động, đây là có thể trở thành hắn quản hạt bên trong con dân, tuyệt đối là một kiện chuyện hạnh phúc. Ngoạt tào, ngươi cái tên này còn sống. Thẳng đến lúc này, Chu Tam Vượng mới nhìn đến trong đám người Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn hẳn là chết mới đúng, làm sao cùng Hắc Phong Sơn thổ phỉ trà trộn cùng một chỗ? Nhìn kỹ, hắn phát hiện vấn đề. Hắc Phong Sơn mặc dù có rất nhiều người, đây là có một nửa nhân thân bị thương nặng, bao quát Hắc Phong Sơn nhị đương gia Vũ Cương cũng là như thế. Lạc Phàm nói, đại nhân, Hắc Phong Sơn Cừu Tiêu đã bị huynh đệ của ta Tề Việt chém giết. Hiện tại những người này đều dự định gia nhập Kính Nguyên huyện, chỉ là không biết ngươi ý như thế nào. Ngươi nói là thật sự? Chu Tam Vượng hô hấp dồn dập, thậm chí có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Phải biết Hắc Phong Sơn thế nhưng là triều đình vẫn luôn nghĩ tiêu diệt Phỉ Ổ. Nếu như mình có thể nhận lấy những người này, cái này mẹ hắn tuyệt đối là một cái công lớn. Không thổi ngưu bức giảng, chính mình thật sẽ bình bộ Thanh Vân, thậm chí tiến vào Nam Diệu Châu A. Thế nhưng là, thổ phỉ chính là thổ phỉ. Nếu như những người này lẫn vào trong thành, vạn nhất muốn tạo phản, chỉ dựa vật Kính Nguyên huyện những nhân thủ này, căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Đại nhân yên tâm, những người này vợ con ngay tại dọc đường, người rất không cần phải lo lắng những người này sẽ tạo phản. Tề Việt mở miệng, điều kiện tiên quyết là người phải khoan hồng bọn hắn trước đó phạm qua những sự tình kia. Chu Tam Vượng nhẹ nhàng thở ra, nói, điểm này ngươi không cần lo ngại, chỉ cần thành tâm thực lòng quy hàng, bản quan chắc chắn báo cáo triều đình, cho bọn hắn đăng ký nhập sách, phân phát đất cày cùng nền nhà địa. Nhưng bây giờ, huyện nha lương thực dư không nhiều a. Tề Việt, chúng ta nơi này có thừa lương 3 vạn cân, bạch ngân 1.000 lượng. Tốt tốt tốt, tốt tốt tốt. Chu Tam Vượng cười lên ha hả, sau đó để người đem những cái kia thổ phỉ đưa vào trong thành. Kỳ thật, những cái kia thổ phỉ cũng muốn có cái thân phận hợp pháp. Ai cũng không nghĩ tới trên mũi dao liếm huyết, cả ngày sống ở lo lắng hãi hùng trong sinh hoạt. Nhất là một số trên có già dưới có trẻ người. Ở tại Hắc Phong Sơn có rất nhiều hạn chế. Tỉ như khán y, tiểu hài đọc sách, đều là bọn hắn trong lòng đại sơn. Ép tới rất nhiều người gần như ngạt thở. Cho dù là bọn họ muốn quy hàng, có thể quan phủ cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí hoài nghi bọn hắn mượn cơ hội muốn tiến đánh Kính Nguyên huyện. Mà bây giờ, Lạc Phàm người trung gian này phát huy tác dụng cực lớn. Tiểu tử ngươi, có thể a, ta liền biết, ngươi đi Hắc Phong Sơn tất nhiên sẽ có một phen lớn hành động. Chu Tam Vượng đi vào dưới tường thành, cười tại Lạc Phàm trên bờ vai chùy một đấm. Muốn chết, Tề Việt mục để lọt hàn quang. Muốn xuất thủ, dù sao, trong lòng bọn họ, Lạc Phàm chính là như thần tồn tại. Lạc Phàm nhìn hắn một cái, ra hiệu đừng làm loạn. Đương nhiên, Chu Tam Vượng cũng cảm nhận được Tề Việt trong mắt sát ý. Nụ cười trên mặt nháy mắt liền ngưng kết. Đại nhân, ta nghĩ đến phiền phức ngươi giúp ta huynh đệ đăng ký nhập sách, đồng thời chế định một cái thân phận minh bài. Lạc Phàm đi thẳng vào vấn đề. Thân phận minh bài ở cái thế giới này rất trọng yếu. Không có thân phận minh bài là rất không tiện. Được, Chu Tam Vượng vội vàng phân phó, sai người giúp đỡ Tề Việt chế tạo thân phận minh bài. Sau đó, hắn nhìn về phía Lạc Phàm, hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết bản quan sử dụng chính là không thành kế? Lạc Phàm hỏi ngược lại, ngươi lại là ở đâu học được một chiêu này? Hắn không tin, dùng Chu Tam Vượng trí thông minh có thể nghĩ ra không thành kế. Chu Tam Vượng mặt mo đỏ ửng, không nói gạt ngươi, đây là 4 tháng trước, một nữ tử dạy cho ta, không chỉ có dạy cho ta không thành kế, trả lại cho ta viết một bản Tôn Tử Binh Pháp, chỉ bất quá, ta đổi tên thành Lão Tử Binh Pháp. Ngươi nói nữ tử kia thế nhưng là trên bức họa người này. Tề Việt trong ngực tay lấy ra chân dung. Trên bức họa người kia chính là Lưu Ly. Đúng đúng đúng, chính là nàng. Chu Tam Vượng liên tục gật đầu. Sau đó hắn lấy lại tinh thần, tràn đầy tò mò nhìn Lạc Phàm. Các ngươi làm sao có chân dung của nàng? Chẳng lẽ các ngươi cùng nàng là một loại người, đều đến từ Sơn Môn? Lạc Phàm hô hấp dồn dập, ngươi biết lai lịch của nàng? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.